Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1192 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình và xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra trong gia đình của bạn vào năm 2008. Bạn kể rằng á là từ hồi xưa cho tới năm 2008 á thì trong nhà của bạn chưa từng bị gì về vấn đề tâm linh, cho nên á là người nhà của bạn hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì cả. Cho tới năm 2008 á thì ngày hôm đó, sau khi mà mẹ của bạn nấu cơm trưa xong rồi á, thì mẹ có xuống nhà của một người bà con để mà đi lấy thóc giống á các bạn. Thì đối diện của nhà người bà con này á là có nguyên một cái vườn cây. Mà cái vườn cây này á thì không biết là của ai, người ta bỏ hoang, không có sử dụng. Cho nên cây cỏ trong đó nó mọc rất là nhiều. Và có những cây đã mọc lâu năm á các bạn, thành ra là cái thân cây rất là lớn. Rồi có những cái tàn cây đưa ra rất là rộng. Nếu mà mình đứng ở ngoài mà mình nhìn vô trong cái vườn cây này thì mình sẽ thấy nó rất là tùm, rất là âm u, nhìn nó rờn rợn lắm. Còn bên phần nhà của bạn bên đây á thì lúc này đã gần 12 giờ trưa rồi, ba của bạn mới đi làm về, lúc đó là mẹ chưa có về nha. Thì ba mới kêu mấy anh em của bạn á là dọn cơm ra để mà ăn hồi khi mà mẹ về á thì cả nhà sẽ ăn cơm chung luôn. Bắt đầu là mấy anh em cũng dọn cơm xong xuôi hết ha, ngồi đợi chút xíu. Cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ 20 thì mẹ của bạn mới về tới. Khi mà mẹ về tới thì cái gương mặt của mẹ rất là kỳ. Bạn nói rằng á là bình thường mẹ của bạn là một cái người rất là hoạt bát, rất là vui vẻ, mẹ nói nhiều dữ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà mẹ về á thì cái mặt của mẹ cứ lầm lì, chầm dầm. Mà cả nhà hỏi gì mẹ cũng không thèm trả lời các bạn. Thì ba mới hỏi rằng á là em mới về hả, em đi đâu vậy? Nhưng mà mẹ không thèm trả lời nha các bạn. Rồi cái ba thấy vậy, ba cứ tưởng rằng là mẹ giận hờn chuyện gì. Cho nên ba kêu rằng là thôi con nó dọn cơm ra rồi, bây giờ là cả nhà mình ăn cơm thôi em. Thì khi mà ba nói như vậy, cái mẹ ngồi xuống. Khi mẹ ngồi xuống, cái mẹ lấy cái chén cơm với lại đôi đũa, bắt đầu mẹ ăn. Mà các bạn tưởng tượng mẹ của bạn này ăn giống như là cái người mà đỏ đói khát rất là lâu ngày vậy đó. Mẹ ăn mà cái con mắt nha, cứ liếc. Liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại. Xong rồi mẹ gắp đồ ăn lia lịa luôn các bạn. Và khi mà ba hỏi em làm gì mà em ăn dữ vậy, từ từ thôi. Mà mẹ không thèm trả lời mà chỉ liếc thấy ba mà thôi. Mà khi mà ba với lại hả mấy anh em của bạn mà gắp vô đồ ăn á, cái mẹ lấy cái đũa mà dằn vậy nè. Xong cái mẹ liếc liếc. Là cái kiểu giống như là không có cho mọi người gắp đồ ăn ăn. Mà ăn cơm thì bình thường, mà gắp đồ ăn là mẹ không cho, các bạn mẹ dành mẹ gắp hết luôn. Thì bạn kể rằng lúc này á là ba với lại mấy anh em của bạn thấy mẹ vậy rất là sợ. Không biết là mẹ bị cái gì mà hễ mà đụng đũa vô đồ ăn là mẹ làm rất là ghê. Mẹ dằn lại không có cho mọi người gắp. Cho nên á là mọi người cũng không ai dám gắp nữa. Còn mẹ của bạn nha, cứ ăn, cứ liếc qua liếc lại ha. Xong cái ăn xong cái bỏ xuống cái đi vô trong buồng á, nằm trong đó. Thì lúc này hả, ba với lại mấy anh em của bạn ngỡ ngàng hết. Trời ơi, sao nay mẹ mình kỳ vậy trời. Thì ba thấy mấy anh em có vẻ sợ á, cho nên ba mới nói rằng á là chắc không có gì đâu. À, để ba vô, ba hỏi mẹ thôi. Tụi con dọn ra làm sao, rồi coi còn đồ ăn gì á thì lấy ăn đi. Rồi ba vô ba hỏi mẹ, chắc là nhiều khi mẹ giận hờn vì ai, bực bội quạo quọ vì ai thôi. Được rồi, tụi con dọn đi ha. thì ba của bạn mới vô trong bồn. Thì khi mà ba vô bồn, ba hỏi mẹ em này sao vậy, sao tự nhiên ăn uống gì kỳ lạ, với lại làm gì mà không cho anh, không cho mấy đứa nhỏ gắp đồ ăn ăn, tự nhiên em làm gì kỳ vậy em. Nhưng mà mẹ cứ liếc vậy đó các bạn mà không thèm trả lời. Thì ba hỏi hoài mà mẹ không trả lời, cho nên nó là ba cũng quạo. Ba mới nghĩ rằng có thể là mẹ giận ba cái chuyện gì đó, thành ra là cái thái độ của mẹ mới như vậy. Ba cũng đi ra ngoài ha. Thì cho tới chiều hôm đó mẹ cũng không nói chuyện với ai các bạn. Cho tới tối hôm đó mẹ đi ra ngoài sân á, bắt cái ghế, bắt đầu ngồi nói chuyện một mình ngoài sân. Mà trong khi á là mẹ không hề nói chuyện điện thoại nha, mà cứ ngồi nói chuyện một mình vậy đó. Thì cả nhà của bạn cũng lo lắng dữ lắm, nhưng mà do là từ nào giờ đâu có kinh nghiệm đâu, cho nên nó là cả nhà không có biết gì về vấn đề tâm linh, cứ nghĩ rằng đó là mẹ của bạn bị gì không à. Thì cho tới mấy ngày sau thì càng lúc á là mẹ của bạn càng hung dữ, không nói chuyện với ai mà hung dữ lắm, ăn á thì ăn rất là nhiều. Cho nên ba của bạn cứ nghĩ rằng có thể á là mẹ của bạn bị gì về vấn đề tâm thần. Thành ra là ba đã cố gắng đưa mẹ đi khám. Nhưng mà khi vô trong bệnh viện á, thì bác sĩ người ta khám xong người ta nói rằng á là người ta cũng không có biết cái lý do, nguyên do vì sao mà mẹ của bạn bị như vậy. Thì bác sĩ kêu rằng bây giờ cho mẹ của bạn nhập viện, rồi người ta sẽ theo dõi, người ta kiểm tra coi sao. Ba lúc này mới suy nghĩ, ba nghĩ rằng á, là bây giờ mà để mẹ nhập viện á, thì cũng không có yên tâm. Trời ơi, nhiều khi nhập viện bệnh nặng hơn sao? Cho nên ba mới nói với bác sĩ rằng á, là thôi để cho mẹ về. Thì lúc đó là ba cũng đưa mẹ về ha. Nhưng mà khi mà mẹ về á, thì mấy ngày sau là mẹ càng lúc càng tệ các bạn. Hồi trước đây là mẹ chỉ ăn nhiều, không thèm nói chuyện ha. Rồi á, là tối là bắt ghế ra ngoài sân nói chuyện một mình ở ngoài đó thôi. Nhưng càng về sau thì tánh tình của mẹ hung dữ hơn. Rồi cứ tối tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng á, là mẹ của bạn sẽ chạy ra ngoài. Mà từ nhà của bạn xuống dưới nhà của bà ngoại á, là đi tầm khoảng chừng 5 phút. Thì mẹ của bạn sẽ chạy ra ngoài mà vừa chạy mà vừa la hét sùm cả. Chạy tới nhà ngoại thì ngưng, bắt đầu đứng ngay ở ngoài đường, ngay chỗ nhà ngoại á, la sùm hết. Thì mọi người ra lôi mẹ, mà các bạn tưởng tượng 5-6 người đàn ông nha, mà không có làm gì được mẹ hết. Mẹ hả là ấy ra giày một cái là mọi người văng ra hết. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao giống như bị che á các bạn, cho nên là không có ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả. Thì á là về sau nữa mẹ của bạn càng kỳ hơn, là mẹ cứ liên tục á là muốn tự vẫn. Bạn nói rằng á là có một lần đó ha, mẹ của bạn chạy ra phía sau nhà, bắt đầu mẹ lấy một con dao, xong cái mẹ để cái con dao lên trên cổ của mình nè, à, khứa khứa khứa. Trời ơi, lúc đó ba của bạn nhào vô, mấy anh em của bạn nhào vô can. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, khi mà mẹ của bạn lấy dao khứa vô trong cổ á, thì thay vì nếu mà khứa nhẹ mà có làm mấy mấy lần đi chăng nữa thì cái cổ của mình cũng sẽ đứt ra rồi chảy máu đúng không? Còn đằng này nha, mẹ khứa rất là mạnh, các bạn đưa cái con dao vô mà khứa khứa vậy nè, mà không hề chảy ra một cái miếng máu nào cả. Cái da của mẹ là nó nổi lên một cái đường lằn bầm tím thôi, chứ không hề chảy máu nha. Rồi thêm mấy lần nữa là mẹ của bạn dẫn em gái của bạn á là đi ra ngoài nghĩa trang, xong rồi ngồi ngoài đó. Rồi có một lần mà sau cái lần này ha, là cả nhà của bạn đi kiếm thầy luôn. Là lần này á, là lúc này ba của bạn đang ngồi, cái tự nhiên mẹ phóng từ ở trong phòng ra. Lúc đó hả, mấy anh em của bạn giật mình hết, phóng ra cái mẹ chạy lại ngay chỗ cái ghế các bạn. Mẹ lấy ghế mà đem ra phía trước nhà, thì ở phía trước nhà là có cái đồng hồ điện, có cái cầu giao điện á. Mẹ của bạn để cái ghế xong cái mẹ mới leo lên cái mẹ đút thẳng cái tay vô trong cái cầu giao điện. Trời ơi, cái lúc đó cả nhà hết hồn hết trơn, tưởng rằng là mẹ tiêu rồi, tại vì mẹ của bạn bị điện giật. Mà bị điện giật đến nỗi nha, các bạn tưởng tượng mẹ đang đứng trên ghế, mẹ đút cái tay vô trong cái cầu giao điện vậy nè, mẹ của bạn bị điện giật văng bật ra làm sao, mẹ té xuống đất tưởng là tiêu rồi, ai dè mẹ ngồi dậy, đứng dậy cái cười cười dậy đó các bạn. Trời ơi, lúc này hả, mấy anh em bạn sợ đến nỗi mà té đái luôn. Thì càng lúc đó là cái chuyện nó càng xấu hơn, cho nên nó là trong xóm người ta mới nói rằng đó là cái kiểu này mẹ của bạn là giống như cái người mà bị vong nhập, bị quỷ nhập vậy đó. chứ không phải là giống như là cái người bị tâm thần. Ba của bạn lúc đó rất là mệt mỏi, tại vì mẹ cứ liên tục là kiếm cái cách để mà tự vẫn, cho nên nó là ba canh mẹ liên tục, đến nỗi mà những người trong xóm á là cũng cử người qua canh mẹ liên tục luôn, nhưng mà mẹ cứ quậy miết. Thành ra là trong xóm mới nói rằng là cái này mẹ bạn bị quỷ nhập, vong nhập rồi. Cho nên nó là có người thì người ta biết một cái ông thầy, mà ông thầy này á là ở thầy chùa nha các bạn, chứ không phải là thầy pháp nha. Thì sư thầy này á là tu trong một cái ngôi chùa ở trên Hà Nội. Lúc này á là ba của bạn lên chùa đó để mà tìm gặp sư, rồi nhờ sư giúp giùm. Thì lúc mà đưa sư về tới nhà của bạn thì bạn nhớ lúc đó là 12 giờ trưa. Mà bạn kể rằng khi mà sư bước vô trong nhà, sư mới nhìn mẹ, thì lúc mà gặp sư á, mẹ có vẻ sợ hãi lắm, ngồi co ro cúm rúm, bình thường mẹ không dữ lắm, nhưng mà ngày hôm đó mẹ cứ ngồi co ro, cứ nhìn liếc sư vậy nè ha. Thì sư vô, sư dòm xong cái sư ra, sư nói với ba của bạn á là mẹ của bạn bị quỷ đói nhập. Mà con quỷ đói này á là nó trú ở trên cây, mà không biết rằng á là mẹ đi đâu, đi ngang rồi nó theo. Nhưng mà ban đầu á là nó tính rằng nó nhập vô trong xác của mẹ chỉ để ăn uống mà thôi. Mà về sau á là nó thấy mẹ của bạn hợp mạng hợp vía, cho nên bây giờ nó muốn bắt mẹ theo. Thành ra là mẹ cứ liên tục á là kiếm cái cách để mà tự tử các bạn. Thì lúc này á là sư mới đi vô, sư đốt nhang. Mà các bạn tưởng tượng nha, bạn kể rằng lúc đó là mùa nắng nóng dữ lắm, không hề có một cái miếng gió, giống như là trời đứng gió các bạn. Mà khi mà sư vô, sư thắp nhang xong rồi tầm khoảng chừng 5 phút sau thì một ngồi nha, mây đen nè, rồi gió kéo tới thổi ào ào rất là kinh dị, mà gió rất là lạnh. Thì sau khi mà thắp nhang xong thì thấy mẹ dịu hẳn luôn, sư mới nói với lại ba của bạn rằng đó là bây giờ lấy giấy, lấy viết ra để mà ghi những cái đồ mà sư cần mua, rồi sư sẽ cúng lúc 6 giờ chiều hôm nay. Thì ghi là gồm có hoa quả nè, rồi là giấy tiền vàng bạc, nhang đèn, rồi là thêm hình nhân nữa, nhà cửa nữa các bạn. Sư kêu là mua như vậy đi cho sư. Rồi xong sư rời khỏi nhà của bạn, sư nói rằng là chiều sư sẽ ghé xuống. Thì bắt đầu ba của bạn mới chạy đi mua, cho tới tầm 5 giờ mấy chiều hôm đó đó là ông sư tới. Tới 6 giờ á là ông mới bài ra, mà bạn nói rằng á là rất là kinh dị. Các bạn mà có xem cái tập 600 thi kể về cái câu chuyện trừ tà đó, thì á là sư này cũng có cái cách đuổi quỷ giống như là cái ông thầy trong tập 600 đó. Sư này là anh vậy đó các bạn. Sau khi mà bài bàn ra cúng ha, thì lúc đó là mẹ của bạn ngồi mà cái kiểu mẹ sợ lắm, mẹ cứ co ro, cứ lờm dờm liếc liếc ông thầy vậy nè, mà không dám quậy nha các bạn, không dám chạy đi. Thì lúc này ha là sư mới thắp nhang, mà sư đốt nguyên một cái bó nhang rất là lớn. Và khi mà sư đốt xong, sư đọc cái gì đó ha, xong cái sư mới ngậm vô, ngậm nhang vô trong miệng các bạn, mà ngậm cái đầu đỏ, chứ không phải là ngậm cái đít nhang nha, mà ngậm cái đầu mà đang cháy đó. Thì sư ngậm nguyên bó nhang vô trong miệng luôn, xong rồi sư rút ra. Mà bạn nói rằng nguyên bó nhang vẫn cháy bình thường nha các bạn, xong sư thổi. Mà trong khi trong miệng của sư hoàn toàn không có ngậm một cái thứ nước gì cả, nhưng mà khi mà sư thổi ra đó là lửa nó phốc, nó phật ra vậy nè, rất là kinh dị. Thì khi mà sư làm như vậy một hồi sau, mẹ la quá trời la luôn, xong cái hả là bắt đầu mới ngưng lại. Rồi là bắt đầu mới cắm nhang xong đốt mấy cái giấy tiền vàng mã đó đi. Rồi sư mới nói rằng bây giờ xong một bước rồi, ngày mai là sẽ cúng thêm một bước nữa, nhưng mà không có cần mua đồ nữa, chỉ cần chuẩn bị dĩa trái cây thôi. Thì qua ngày hôm sau là sư cũng đến để mà cúng thêm một lần nữa. Thì sau cái lần này là mẹ của bạn hoàn toàn là hiền hẳn, nhưng mà vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thì sư mới nói với lại ba của bạn rằng là do mẹ của bạn bị mất ba cái phần hồn phách, cho nên bây giờ là sư trục được cái con quỷ đó đi, nhưng mà mẹ của bạn là sẽ giống như cái người mất hồn. Thì tầm khoảng chừng một tháng là cả nhà cứ bồi dưỡng cho mẹ, không có cho mẹ đi ra ngoài, cứ bồi dưỡng thì mẹ sẽ trở lại bình thường. Thì sau đó là sư rời khỏi, không có lấy tiền gì cả. Rồi cho tới tầm một tháng sau thì mẹ của bạn trở lại bình thường như xưa. Còn trước một tháng á, thì mẹ cứ đi ra đi vào mà ngẩn ngơ như là cái người mà bị mất hồn vậy đó các bạn. Sau một tháng rồi á, thì mẹ mới trở lại bình thường. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn vào năm 2008. Cho tới năm 2016 thì đây là chuyện á, là do một người bác của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là chị của mẹ bạn ở mà ở ngoài Bắc á, là chị của ba lẫn mẹ đều gọi là bác nha các bạn, chứ không phải là như trong Nam của mình mà chị của mẹ thì mình kêu là dì hai, anh của mẹ thì mình gọi là cậu hai. Còn đằng này á là ở ngoài Bắc nha các bạn, tại vì có nhiều bạn á là nghe Thi kể thì các bạn hay vô hỏi là tại sao anh chị của mẹ mà mình gọi là bác. Ở ngoài Bắc á thì người ta gọi cái người nào mà lớn hơn cha mẹ là bác hết nha. Thì bạn kể rằng á là chị của mẹ có một người chồng, nhưng mà bác này á là người ngoài miền Nam nè. Rồi cái lần đó đó là hai vợ chồng bác từ Nam đi về Hải Dương để mà thăm gia đình. Thì khi mà về thăm á là cũng lâu ngày, cũng cả tháng các bạn. Thì cái lần đó đó là bác trai này nè có qua bên nhà của bạn để mà nhậu chung với lại ba của bạn. Thì hôm đó là nhậu là vào buổi trưa. Và sau khi mà nhậu xong thì lúc đó là bác này cũng hơi xỉn, cho nên đó là bác không có về mà bác ngủ lại nhà của bạn luôn. Nhà của bạn á thì gồm có cái tầng trệt ở dưới và một cái tầng lầu ở trên. Tầng lầu ở trên đó là chia làm hai phòng, một phòng phía trước á là làm phòng thờ, còn cái phòng phía sau là phòng của cái bạn trai mà gửi chuyện cho mình. Thì bạn kể rằng sau khi mà bác này nhậu xong rồi á thì bác mới đi lên trên phòng của bạn để mà ngủ. Mà trong phòng của bạn á là có một cái cửa sổ. Nếu mà mình mở cái cửa sổ này ra mình nhìn xuống á là cái mái ở dưới là cái bếp. Thì mình nhìn xuống là mình thấy cái mái bếp ở dưới nha các bạn, nó cao tầm khoảng chừng gần 2 mét, là từ cái mái bếp đó mà lên tới cái cửa sổ của bạn là tầm khoảng 2 mét. Thì bạn kể rằng khi mà bác này lên trên phòng ngủ á, là tầm khoảng chừng 15 phút sau, cái tự nhiên cả nhà của bạn đang ở dưới á, nghe một cái rầm một cái rất là lớn, rồi nghe tiếng thét lên. Lúc đó cả gia đình mới hết hồn, cho nên đó là cả gia đình mới chạy lên coi coi có chuyện gì. Thì khi mà chạy lên thì thấy rằng á, là cái phòng của bạn, cái cửa sổ mở ra. Lúc đó bác của bạn đang đứng ở dưới cái mái của cái bếp đó các bạn, mà bác đang cố gắng để mà leo lên. Thì khi mà mọi người chạy vô thấy vậy, mọi người mới lôi bác lên, mới hỏi bác rằng là tại sao mà bác nhảy xuống đó. Thì bác mới nói nha, mà bác nói trời ơi, trời ơi, tao sợ quá, tao sợ quá, có người á, tao đang nằm mà có người ném tao xuống đây. Mà trong khi cái cửa sổ nhỏ chứ không phải là lớn các bạn, cái cửa sổ mà dạng không phải là mình mở ra, mà cái cửa sổ này á là dạng giống như mình đẩy vậy nè, mình đẩy lên đó các bạn, mình mở cái chốt ra mình đẩy vậy nè, cái kiểu lá sách vậy đó. Thì mà không hiểu sao bác lại hả là rớt xuống đó được, mà bác nói vậy đó, bác nói rằng đó là trời ơi trời, tao đang nằm ngủ tự nhiên á là có người á là run tao thảy tao ra ngoài đây nè, trời ơi trời, tao sợ quá đi, tao sợ quá đi. Thì lúc mà mọi người lôi bác lên á, mọi người đâu có nghĩ là ma, mà mọi người nghĩ vậy nè, bác xỉn quá. Nhiều khi ổng xỉn quá cái ổng hả là leo ra ngoài đó, ổng nhảy xuống đó, rồi ổng nói ai hả là ném ổng ra ngoài đó. Thì lúc đó là mọi người không có tin đâu. Cho tới cái ngày hôm sau á, thì hôm đó là ba của bạn với lại bác này á mới đi qua bên nhà bác hai của bạn, là anh ruột của ba bạn á, để mà nhậu. Thì cái lúc nhậu á là cũng tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ trưa. Sau khi mà nhậu xong rồi á thì ba của bạn mới chở bác này về nhà bạn tiếp. Thì kỳ này á là tại vì ở dưới lúc này mẹ của bạn mở ra cái tiệm tạp hóa bán bánh kẹo rồi bán trái cây bán chuối rồi đó các bạn, cho nên đó là cũng không có tiện ngủ dưới đây. Thành ra là bác của bạn lại leo lên trên lầu, nhưng mà kỳ này là do sợ không có dám nằm cái phòng bên nhà phòng bạn của bạn nữa, mà qua bên cái phòng thờ để mà ngủ các bạn. Thì khi mà bác ngủ lên phòng thờ này á là tầm khoảng chừng 10 phút sau, bạn với lại mẹ bạn ở dưới á, tự nhiên nghe tiếng thét lên sùm của ổng tiếp. Thì lúc đó là cả nhà mới lại chạy lên nữa. Thì khi mà chạy lên á là thấy bác này đang ngồi ngoài lan can á, mà chân của bác á, các bạn tưởng tượng cái người mà bị cột cái chân với lại bị cột cái tay ra phía sau vậy nè, thì bác đang ngồi ở ngoài lan can mà cái chân của bác với lại cái tay của bác đang làm vậy nè các bạn, đang làm vậy nè, mà hả bác nói rằng á, cứu cứu cứu anh với, giờ mẹ mà kêu rằng á là cứu anh với, Cứu anh rồi, trời ơi, anh bị cọt rồi, anh bị cọt rồi. Thì lúc đó bạn với lại mẹ bạn, ba bạn mới nhào lại để mà tính lôi bác vô. Nhưng mà khi mà lôi, ngộ một điều rằng cái tay của bác dầu rằng không hề thấy cọng dây nào cọt cả, nhưng mà cái tay ổng cứng ngắc à. Mình kéo mà mình kéo hoài nó không có ra, cái chân của ổng cũng cứng ngắc luôn, giống như là cái người ổng cứng ngắc như là bức tượng vậy đó. Mà ổng cứ la làng cứu anh với, cứu anh với. Thì lúc này không biết làm sao mẹ của bạn lại nghĩ gì về vấn đề tâm linh, cho nên đó là mẹ mới chạy đi xuống nhà, tại vì mẹ bán tạp hóa, thành ra là mẹ có mấy cái bánh, rồi hả là bán trái cây, mẹ có trái, rồi mẹ mới lấy bánh trái mẹ đem lên trên cái phòng thờ nhà của bạn á. Bắt đầu mẹ thắp nhang, mẹ thắp nhang xong, vừa thắp xong á là bác này tự động đứng dậy đi vô nhà. Bác chạy xuống dưới thì mọi người chạy theo hỏi bác làm sao. Thì bác nói rằng là bác đang ngủ, cái tự nhiên bác thấy có một ông cụ với lại một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 10 tuổi hơn thôi, mà hai người á là hả lôi bác ra ngoài cái lan can đó đó, rồi hai người mới cột bác lại, mới cột bác lại. Mà hai người nói, ông cụ á nói với bác rằng á là mày á hả cứ lại là nhậu mà không thèm lên thắp hương xin phép một tiếng, không có thèm chào hỏi gì hơn một tiếng gì hết trơn á, mày cứ nhậu hoài, chửi vậy đó các bạn. Rồi hả là bác nói rằng cột tay, bác thấy là bị cột tay. Mà bạn nói nha, là lúc đó ha, mặc dù bác để cái tay vậy nè, nhưng mà mình kéo hoài nó cứng ngắc, kéo không có ra, ngộ một điều vậy đó. Thì sau đó là bác sợ lắm, cho dù là thế nào là lần sau mà qua bên nhà của bạn cũng chạy lên để mà thắp nhang, còn nếu mà có nhậu là sẽ ngủ ở dưới chứ không có dám mà leo lên trên lầu ngủ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà xảy ra trong gia đình của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này á là bạn kể rằng ở ngoài Bắc quê của bạn á là có một cái tục lệ là khi mà trong gia đình của mình mà có người mất, thì tầm khoảng chừng 4-5 năm sau thì mình sẽ đào cái mộ lên để mà đem xương cốt lên, mình rửa rồi á là mình sẽ làm một cái mộ mới vậy đó ha. Thì chỗ quê của bạn gọi là tắm đó, gọi là tắm cho cái xương người chết đó các bạn. Thì cái lần đó là gia đình của bạn á là ra tắm cho ông nội. Lúc đó là ông nội của bạn á là cũng đã mất cũng 4-5 năm rồi. Thì khi mà gia đình của bạn ra để mà tắm cho ông ha, thì ở gần đó đó, bên cạnh đó thì cũng có một gia đình khác cũng ở trong làng của bạn, người ta cũng ra để mà người ta tắm cho mẹ người ta. Thì lúc đó là bạn nhớ rằng nha, mình đang bên đây, cái tự nhiên bên kia thì người ta cũng tắm rửa xong, cái người ta cũng hả là mua giấy tiền rồi quần áo người ta đốt. Thì khi mà bên bển vừa đốt xong một cái tự nhiên á là cái người con dâu trong nhà tự nhiên ngồi xuống các bạn, ngồi bẹp xuống đất, xong rồi chửi quá trời luôn, chúng mày á, chúng mày ngu lắm, chửi vậy đó các bạn, chúng mày ngu lắm, chúng mày đem tao lên, chúng mày tắm cho tao, rồi chúng mày đốt quần đốt áo cho tao, mà chúng mày lại không có ghi tên tao vô, không có ghi tên tao vô, cho nên chúng mày đốt xuống tao đâu có nhận được. Mà tao không nhận được, bây giờ tao đang trần truồng nè, tao lạnh dữ lắm, mà người ta nhào vô không có tên tao, người ta nhào vô người ta giành hết rồi, người ta giành, người ta lấy quần áo của tao đi hết rồi, bây giờ tao không có đồ tao mặc, tao lạnh quá trời luôn, mà chửi quá trời luôn, chúng mày ngu lắm, chúng mày ngu lắm. Xong cái lúc đó là nhà bắt đầu mới chạy đi ra ngoài chợ để mà mua hả là mấy bộ quần áo, bắt đầu ghi tên vô xong đốt. Thì khi mà đốt xong á thì cái cô này cổ ngã vật ra, cho tới khi cổ tỉnh thì cổ không nhớ gì cả. Thì đó là một lần mà gia đình của bạn đi tắm cho ông nội, kế bên đã xảy ra cái chuyện như vậy. Và tiếp theo nữa là bạn kể rằng ở trong làng của bạn á là có một cái đình, và trong cái đình này á là có một cây đa, mà bạn nói rằng cái cây đa này rất là lâu năm rồi, phải gọi là cây đa cổ thụ lâu năm lắm rồi ha. Thì ở bên làng bên á là cách đây tầm khoảng chừng 14-15 năm trước, thì ở bên làng bên có một cái ông, mà ông này á là ổng ngủ xong cái ổng nằm mơ, ổng thấy là có ai nói với ổng rằng á là ở dưới gốc cây đa này có vàng. Thì khi mà ổng bật dậy cái ổng nhớ cái ổng chạy ra ổng đào thì có vàng thiệt. Thì người ta mới đồn nhau, thì ở trong làng của bạn gần chỗ cây đa này tầm khoảng 500 mét á là có một bà. Khi mà bà nghe cái tin đó thì bà mới đi đào các bạn. Đêm đó 2 giờ sáng bà đi đào, bà đào sao mà tự nhiên bà xỉu, Bả xỉu thì cho tới sáng khi mà người ta đi qua đi lại, người ta thấy, người ta cũng đưa bả về nhà. Nhưng từ cái lúc mà bả tỉnh xong ha, là lúc nào bả cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người điên người dại vậy đó. Bả hả là cứ tối tối cái bả chạy ra ngoài gần chỗ cây đa, bả lụm mấy cái hộp cát mà giống như là cát bự bự các bạn ăn. Cứ ăn vậy đó, mà ai mà đem về hay là ai mà đi ngang mà nói bả là bả chửi dữ lắm. Mấy đứa con nít mà ghẹo bả chọc bả đó ha, là bả sẽ rượt tụi nó. Mà bạn nói chỗ bả chạy rất là nhanh, bả chạy giống như là mình mà chạy sông Đa vậy đó, bả chạy lướt lướt lướt rất là nhanh. Mà chó ha, thí dụ như các bé chó thường á, là nó rất là thính, mình đi từ xa là nó đã nghe, và nếu mà người lạ là nó đã sủa rồi. Nhưng mà cái bà này bả đi lướt gì mà đến nỗi mà chó nó không biết luôn các bạn, nó không sủa bả luôn. Mà tới tận bây giờ á, là cái bà này vẫn còn ngay ngay dại dại, không ai biết rằng á, là cái bà này bị cái gì cả. Thì đây là chuyện mà xảy ra ở trong xóm trong làng của bạn. Thì đây là bốn câu chuyện của một bạn nam ở Hải Dương đã gửi tin về để mà gửi cho kênh chúng ta ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này á, là không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi mà kéo dài cho tới sau này á, khi mà mẹ mất á, mẹ của bạn mất á, thì mới hết. Thì bạn kể rằng á, là hồi xưa á, nhà của ông ngoại bạn có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn. Mà cái khoảng sân này á, là để ông ngoại bạn phơi lúa hoặc là đem lúa về. Xong rồi á, là để cho trâu nó đạp lên đó các bạn, thi cũng không biết là làm này làm sao làm gì. Mà bạn kể rằng á, là thông thường á, là khi mà gặt lúa đem về thì ông ngoại của bạn sẽ dẫn trâu để mà cho nó đi vòng vòng vòng vòng để mà đạp cái lúa đó, không biết làm vậy để làm chi nữa. Thì cái lần đó đó, do là cái miếng sân của ngoại rất là lớn, cho nên mấy đứa con nít ở trong xóm á, là nó hay qua bên sân của nhà ngoại để mà nó chơi. Thì khi mà nó chơi thì có một cái thằng bé này á, là không biết là sao mà nó lại chung xuống dưới cái đám lúa mà ông ngoại để đó. Thì khi mà ông ngoại về, ông ngoại không có biết là thằng nhỏ này nó chung nó trốn trong đó, cho nên ông ngoại của bạn đã dẫn trâu để mà đạp lên cái mớ lúa đó, thì đã đạp trúng thằng bé này. Đạp trúng đến nỗi mà nó lòi cái ruột ra luôn á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó nó la lên, ông ngoại mới biết. Lúc nào ông ngoại mới hả là lật đật hả là bới lúa lên để mà đem nó ra. Thì khi mà đem nó ra là thấy nó bị thương rất là nặng, lòi hẳn cái ruột ra luôn. Lúc đó cũng gọi kêu gia đình nó, thì ba của nó đó là mới chạy qua đem nó về nhà. Thì Thi không biết cái chuyện này là xảy ra bao lâu mà không có đưa nó đi cấp cứu. Nhưng mà ba của nó đem nó về nhà nha, thì cái ông này á là một cái ông thầy bùa lỗ ban mà nghe nói rất là nổi tiếng. Thì ông ngoại của bạn nói rằng khi mà đem nó về á là nó nằm thoi thóp tầm khoảng chừng 3 ngày, mà nó thở thoi thóp vậy đó, rồi nó mất các bạn. Thì lúc đó ông ngoại cũng là giống như mình sơ ý, mình đâu có biết đâu, cho nên ông ngoại cũng xin lỗi rất là nhiều. Rồi gia đình bên ngoại của bạn, bà con dòng họ của bạn cũng qua xin lỗi nhiều lắm. Nhưng mà cái ông ba của thằng bé đó đó là cứ nghĩ rằng ông ngoại của bạn hại con ổng, cho nên nó là ông này trong cái lúc mà chôn cất con ổng á, là ổng yếm cái bùa gì vô trong cái hòm của nó các bạn, rồi mới chôn. Thì từ khi mà thằng bé này mất đi rồi á, là mẹ của bạn cứ liên tục bị vong nhập, là vong thằng bé này nhập vô. Mà mỗi lần mà nhập vô ha, là mẹ la hét, mẹ hả là giống như là muốn chết rất là nhiều các bạn. Rồi á, là nhiều khi ha, mẹ nói tên, nói tuổi, nói cái ngày mất luôn, rồi chửi ông ngoại quá trời luôn. Thì gia đình của bạn biết rằng á, là mẹ bị vong thằng bé đó nhập, cũng đưa mẹ đi chỗ này chỗ kia, đi rất là nhiều ông thầy. Nhưng mà mấy ông thầy nó nói rằng á, là do là thằng ba của thằng bé đó yếm cái bùa gì vô trong hòm của thằng nhỏ đó, cho nên bây giờ nó theo nó rất là mạnh, không thể nào mà trục nó được hết. Bây giờ chỉ có một cách đó là tới hả là ngày 16 hàng tháng âm lịch đó các bạn, là cúng cúng rồi khấn vái nó để cho là nó không có quậy nhiều. Thì từ đó về sau á, là gia đình bên ngoại của bạn cứ tới 16 âm lịch đó là sẽ cúng. Thì mẹ của bạn á, là trước đây bị nhập hoài, nhưng mà sau khi cúng xong á, thì lâu lâu, hầu như là lâu lâu mới bị chứ không phải là bị thường xuyên. Thì tới sau này khi mà mẹ lấy chồng rồi sanh ra bạn luôn là mẹ vẫn còn cúng hàng tháng, cứ tới 16 là cúng cho thằng nhỏ đó. Mà cúng thì không sao cả các bạn. Nhưng mà tới cái lần đó đó là do là gia đình của bạn có công chuyện, đi công việc ngay cái ngày 16 âm lịch, cho nên đó là mẹ mới quên cúng. Thì khi mà quên cúng nha, qua ngày hôm sau mẹ của bạn uống thuốc tự vẫn. Uống thuốc tự vẫn các bạn, mà trong khi không hề có một cái chuyện buồn gì cả mà mẹ uống thuốc tự vẫn. Thì lúc đó là gia đình của bạn phát hiện kịp, cũng đem đi vô trong bệnh viện. Xong rồi á, là vô á, thì bác sĩ cũng xúc ruột, nhưng mà mẹ nằm trong bệnh viện một tuần lễ thì bác sĩ người ta trả về, người ta nói rằng á, là người ta không có cứu mẹ được. Bây giờ á, là gia đình đưa mẹ về tới nhà, sợ rằng á, là mất công á, là trên đường về mẹ sẽ mất nữa. Tại vì bác sĩ người ta tiên lượng rằng á, là mẹ không có sống được lâu, người ta kêu đem về đi. Thì bác sĩ nói là cho thở oxy để mà cố gắng duy trì cái sự sống cho mẹ. Khi mà về tới nhà thì mình rút cái bình oxy ra là mẹ của bạn sẽ ra đi. Nhưng mà mẹ cố gắng nha. Các bạn biết không? Mẹ về được tới nhà rồi á, là hả, rút bình oxy ra thì gia đình của bạn bóp cái bóng oxy á các bạn. Thì lúc đó là mẹ cứ thoi thóp rất là tội, cho nên cả nhà thấy rằng mẹ đau đớn quá. Cho nên thôi, nói rằng đó là thôi bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ mẹ vậy phải chịu thôi, thì không có bóp nữa. Thì không bóp nữa là cứ tưởng mẹ đi, nhưng mà không các bạn, mẹ thôi thớt thêm 3 ngày. 3 ngày sau á, thì mẹ lúc đó là thấy mẹ đau đớn quá, gia đình của bạn á, là mới gọi, mới mời sư cô á, hai vị sư cô này lớn tuổi tầm khoảng 70 tuổi đến để mà tụng kinh cho mẹ. Thì khi mà sư cô tụng kinh ha, là sư cô mới về. Khi về chùa, sư cô mới điện thoại cho ba bạn á, nói với ba bạn rằng á, là mẹ của bạn có cái vong của một thằng nhỏ nó trực chờ á, là nó đem mẹ đi, nhưng mà bây giờ giống như là nó để cho mẹ đau đớn á, thành ra là nó chưa có đem mẹ đi hẳn. Thì bây giờ sư cô kêu ba là hả, đọc cái gì đó là mẹ của bạn sẽ đi. Thì khi mà hả, ba của bạn nghe sư cô nói vậy, sư cô nói rằng lúc đó sư cô thấy nhưng mà sợ cho nên không dám nói. Khi mà về chùa thì mới dám gọi điện để mà nói cho ba bạn. Thì ba bạn cũng chuẩn bị cháo trắng cúng nè, xong rồi á, là cũng đọc cái câu mà sư cô chỉ đó các bạn. Thì sau đó là mẹ của bạn mới đi. Mà khi mà mẹ đi á, là đúng 3 ngày sau là mẹ cứ nằm thoi thóp nha các bạn. Mà mấy cái người lớn trong nhà của bạn, lúc này thì ông ngoại bạn mất rồi, thì những người lớn trong nhà của bạn mà chứng kiến thằng bé thở thoi thóp hồi xưa á, là những người lớn này nói rằng á, là mẹ y chang như thằng bé đó. Hồi xưa thằng bé đó nó thở thoi thóp nó hấp hối làm sao trong vòng 3 ngày, thì mẹ của bạn nằm là cũng y chang luôn, cái kiểu thở cũng y chang thằng nhỏ đó luôn. Thì sau khi mà mẹ mất rồi á, thì trong nhà của bạn cũng không còn xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1192 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1193. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay là cái giọng của Thi vẫn còn khang nè các bạn. Cái hậu quả là do bữa giờ một ngày kể 2 tập, mà mỗi một tập Thi kể thấy có 30 phút, ba mấy phút vậy đó, chứ Thi kể nó cực lắm các bạn. Thi kể nhiều khi kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Thi nói liên tục nhiều quá cho nên đó là Thi bị khan tiếng. Thành ra là cái tập ngày hôm nay á, là cũng giống như hôm qua, cái giọng Thi nó hơi ồ ồ như dịch đực các bạn ha. Nhưng mà thôi, Thi thấy là cũng ổn không sao. Cho nên đó là thí dụ như hôm nay mà khó nghe thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.